Lý Tư Minh ngắm nhìn bốn phía, người trong chàng không còn tiếp tục có nghị luận gì, đều có bộ dạng nín thở theo dõi kỳ biến. Đối với những người mua vé vào xem mà nói, nếu thật sự có thể nhìn thấy chàng diện như vậy, chỉ sợ cũng đáng tiền. Cũng còn hơn trăm chàng ngàn chàng. Đối với mấy thư sinh tới khiêu chiến mà nói, có thể nhìn thấy nhân vật trong truyền thuyết tới giáo huấn Hứa Tiên từ ngàn dặm xa xôi cũng đáng. Hứa Tiên quay đầu hỏi Doãn Hồng Tụ cùng Vân Yên bên cạnh nói. Tên Bùi Văn Nguyên thật sự có danh khí lớn như vậy sao? Doãn Hồng Tụ cùng Vân Yên gật đầu. Hứa Tiên dứt khoát nói. Tốt, xem ta đả bại hắn đây. Dùng đùi đắc ý ta mà chuyển biến thành. Ặc, không buồn cười sao? Doãn Hồng Tụ cùng Vân Yên gật đầu. Làm cho những thị nữ bên cạnh cười trộm. Thời điểm này, trong chàng cũng xôn xao lên. Một chiếc xe ngựa xuyên thẳng qua đại môn, đi tới bên cạnh đài cao mới dừng lại. Gia phu chính là Đường Minh Hiên, hắn vội vàng xuống xe xốc màn cửa lên, muốn nâng lên một cái, lại bị một bàn tay già nua đẩy ra. Ta còn chưa già tới mức này. Ngay sau đó có một lão già tóc bạc trắng đi ra, chính là Bùi Văn Nguyên. Hắn vừa xuống xe, những học sinh trên khán đài cũng xốc vạc áo lại chỉnh tề, đứng lên hành lễ với hắn. Bùi Văn Nguyên vỗ vỗ tay, ý bảo bọn họ không cần đa lễ, sau đó dùng ánh mắt dò xét, lập tức tìm được Hứa Tiên. Hứa Tiên đang do dự có nên làm chút gì hay không, thấy Bùi Văn Nguyên nhìn qua, nhếch miệng cười cười, lộ ra hai hàm răng sáng rõ. Chi phủ Hàng Châu muốn tiến lên dẫn đường cho Bùi Văn Nguyên, cũng bị hắn từ chối nhã nhặn, một mình đi đến đài cao, Hứa Tiên đã đi tới trước đài chờ hắn. Đi lên, thấy hắn đi tới, chắp tay nói. Đệ tử Hứa Tiên bái kiến Bùi viện thủ, cách chương.